Từ Hokage bắt đầu, chương 181, tộc Uchiha bị diệt hai. Góc truyện audio.com, Uchiha Rosen, nhìn thấy người xuất hiện là Rosen phía sau lớp mặt nạ Uchiha Obito nghiêm nghị nói. À ta có chút nhầm lẫn, xem ra Uchiha Madara đã chết rồi à nên mới để ngươi thay thế hắn để tiếp tục kế hoạch. Nhìn mang vòng xoáy mặt nạ Obito, Rosen cười nói. Quả nhiên không thể nào qua mặt được ngươi. Bị Rosen nhìn thấu Obito cũng không có kinh ngạc. Uchiha Obito cũng không cho rằng mình cải trang có thể qua mặt được Uchiha Rosen. Dù sao hắn là cùng Uchiha Madara một dạng cường giả. Hơn nữa Uchiha Madara cùng Uchiha Rosen cũng đã từng gặp mặt. Rosen mà không nhận ra được thì đó mới là lạ. Hôm nay ngươi đến đây có việc gì? Không lẽ là đến xem náo nhiệt hay là nhìn vào mắt Uchiha Rosen? Obito nghi ngờ nói, lần này Rosen đột nhiên xuất hiện ở đây Uchiha Obito cũng có chút suy đoán về mục đích của hắn. Có lẽ cũng là vì Sharingan mà đến, dù sao Uchiha Rosen cũng là tộc Uchiha người không lý nào lại không biết đến Izanagi loại này cấm thuật. Nếu như có một con Sharingan cùng với Izanagi thì không khác nào thêm một cái mạng. Uchiha Rosen không động tâm mới lạ, nếu thật là vậy thì liệu việc thu thập Sharingan của hắn có vẻ như sẽ không mấy thuận lợi. Obito trong lòng lo lắng, ngươi suy nghĩ đúng đó, ta cũng là vì Sharingan mà tới. Bị Obito phát hiện ý đồ Rosen cũng thản nhiên thừa nhận. Hừ, Obito hừ lạnh một tiếng sau đó liền biến mất khỏi chỗ. Uchiha Obito cũng không ngu ngốc mà cứ ở lại đây. Nếu như Rosen đã xuất hiện ở nơi này thì nếu như Obito muốn thu thập Sharingan thì hoàn toàn không thành công. Ai biểu Rosen tên này quá mạnh mẽ, nên Obito cũng không dám đối đầu với hắn. Kamui sao, đúng là một cái thuận tiện năng lực à. Nhìn dùng Kamui biến mất Uchiha Obito Rosen cảm khái nói. Kamui có hai loại, một loại là của Uchiha Obito Kamui. Uchiha Obito Kamui có thể đem bản thân giấu vào trong dị không gian để miễn nhiễm với mọi tổn thương. Còn một cái khác Kamui thì là Kakashi Kamui, có thể đem vật thể đưa vào trong dị không gian. Trong nguyên tác Kakashi từng đưa cả bát vĩ vào trong dị không gian. Nên có thể nhìn ra uy lực của nó mạnh cỡ nào. Nhưng mà Obito đúng là đủ tàn nhẫn a, ngay cả đối với đã từng là tộc nhân của mình ra tay. Rosen cười nói, sau đó Rosen liền đưa ánh mắt nhìn về phía đã ngã xuống vũng máu thiếu nữ. Thiếu nữ này không ai khác chính là Uchiha Itachi Thanh Mai Trúc Mã Uchiha Izumi. Izumi vừa mới lúc nãy thôi. Trước lúc Rosen đến đã bị Obito giết chết, mà kệ đi, nếu như gặp ta thì cũng coi như là ngươi may mắn. Cứu ngươi một lần vậy, Rosen thầm nói, sau đó hai mắt Rosen liền biến đổi, chỉ thấy màu đỏ như bảo thạch một dạng liền tay đổi thành một đôi yêu dị con ngươi. Chỉ thấy đôi mắt này là một đôi mang đủ loại màu sắc. Xanh, đỏ, tím, vàng, có 6 vòng màu đen gợn sóng. Có 3 viên màu đen câu ngọc, đây chính là do Rinnegan cùng Tensegan dung hợp tạo thành Rin Tensegan. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh thuật, trong hư không xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh lục. Hòa vào trong người Uchiha Izumi, sau đó trên người Uchiha Izumi bắt đầu trở nên hồng hào hơn. Sau đó Rosen liền đem Uchiha Izumi ném vào trong không gian tùy thân. Còn bây giờ thì nên đi lấy Uchiha Fugaku Mangekyo Sharingan thôi. Nói xong Rosen liền biến mất khỏi chỗ. Ra tay đi Itachi, thay ta chăm sóc Sasuke. Quay lưng về phía Uchiha Itachi Fugaku sắc mặt không thay đổi nói. Lúc này trong lòng Uchiha Fugaku hắn cảm thấy hối hận không thôi. Nếu như không phải là vì gia tộc quyền lợi thì có lẽ Itachi cũng không đi đến bước này đi. Làm một tộc trưởng là phải dẫn dắt tộc nhân của mình tiến lên. Nhưng mà hắn lại khiến cho tộc nhân mình phải chịu cảnh diệt tộc tai ương. nói thế nào đi nữa thì làm tộc trưởng như hắn là hoàn toàn thất bại. Bây giờ đi đến bước này hắn cũng chỉ có thể mong rằng Sasuke có thể sống thật tốt. Đối với Itachi hay là Sasuke thì Fugaku đều có lỗi với hai người nhiều lắm. Xin lỗi, phụ thân, mẫu thân, cô nén nước mắt, hai tay Itachi run lên. Sau đó Itachi liền dứt khoát cầm lấy trong tay kiếm chém xuống. Sau đó thì giống như nguyên tắc như vậy Sasuke trở về. Nhìn thấy ngã xuống vũng máu mình phụ mẫu Sasuke hai mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Biết được Itachi là người đem phụ mẫu giết Sasuke hoàn toàn không dám tin liên tục tra hỏi Itachi lý do vì sao phải. Itachi cũng đối với Sasuke sử dụng Tsukuyomi đem báo thù hạt giống chôn xuống chi Sasuke biến hắn trở thành một kẻ báo thù. Sau khi Sasuke đã ngất đi rồi thì Itachi liền rời đi. Sau đó không gian trong phòng vặn vẹo, Rosen thân ảnh liền xuất hiện trong phòng. Nhìn đã ngất đi Sasuke Rosen không khỏi cảm khái. Itachi đúng là đủ tàn nhẫn a, có thể đối với mình em trai ra tay. Itachi cũng là một cái đáng thương người, nhưng mà Rosen cũng không có muốn thay đổi. Đây là Uchiha Itachi quyết định, với lại Rosen hắn cũng không thích xen vào việc của Itachi. Có được một cái anh trai như vậy, người đúng là rất may mắn a Sasuke. Rosen nhìn Sasuke hâm mộ thầm nói. Sau đó Rosen liền nhìn về phía đã ngã xuống vũng máu Uchiha Fugaku cười nói. Còn bây giờ nên vào việc thôi. Uchiha Fugaku Mangekyou Sharingan đã rơi vào Rosen trong tay. Cách chương.